Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thuyết Thư Cô Nương. Truyện áp diễn viên phim kinh dị, tác giả Hí Tử Tế Tủ, nguồn 10vạntệ.com, edit Muối. Chương 32, Người yêu Cương Thi 15, Cái chết của Nghiêm Kính. Ôi vãi, kia là tay của Trương Lợi Nô à? Còn rỗi, bảo sao trước đó Trương Lợi Nô nói ông ta phải dựa vào tay làm cái gì đó. Muốn dùng dây rối để kiểm soát còn rỗi, đương nhiên ngón tay phải linh hoạt rồi. Chẳng trách thần nữ bất tử bất diệt, bọn họ vốn đã là vật chết rồi. Em còn nghĩ đại lão sẽ tìm sợi dây rối của Tần Ả Một chứ. Cứ nơm nớp lo anh ấy không chống đỡ đến khi tìm ra được toàn bộ sợi dây. Kết quả, diệt cỏ tận gốc luôn rồi. Hay, em ngu quá, vẫn còn cách này cơ mà. Chỉ cần chặt đứt bàn tay điều khiển con rối là được rồi. Quỳ luôn, lần tìm thuận theo sợi dây rối, phá được nhãn phát huyễn cảnh che mắt. Tìm được người điều khiển con rối ẩn mình trong huyễn cảnh. Phương pháp nghe đơn giản, nhưng vấn đề là không ngờ tới. Đại lão 1-5 thắng rồi. Tôi đã bảo nghe giọng điệu của mẫu đơn giống với Trương Lợi Nô rồi mà. Đại lão nói cô ta không đẹp, cô ta lập tức điên lên. Giống y như Trương Lợi Nô lúc cậu mù báo chỗ của ông ta là Thành Lâu. Ông ta liền quát khiến cậu ta sợ hết hồn á. Cứ như kẻ điên ấy, không chịu được người khác nói xấu bảo bối của ông ta. Trương Lợi Nô biết nói tiếng bụng mà, nói chuyện thông qua miệng của con rối. Không đúng, cảm giác các thần nữ phải có nhận thức riêng thì phải. Mọi người mau nhìn xem. Đại lão chặt một bàn tay của Trương Lợi Nô, hủy đi 5 con rối, nhưng 5 con rối ở bàn tay khác vẫn còn sống. Đúng là không hết lòng gian. Cái tên Việt Tu Minh kia đúng là đồ đê tiện. 10 phút trước, Việt Tu Minh và Nghiêm Kính ở trong huyễn cảnh, hoa hạnh lã tả, tàn hoa đầy đất, sương mù mông lung. Vốn dĩ là chốn bồng lai tiên cảnh tuyệt mỹ. Vậy nhưng, Nghiêm Kính lại đang hoảng hốt bỏ chạy. Cậu mở mắt âm dương, có thể trông thấy thần nữ hành bạch, cảm nhận được đường viền mơ hồ của mọi vật xung quanh. Có thể tránh né kịp thời, nhưng vẫn bị các tiểu tiết hại. Dẫm phải cục đá trong bụi hoa, Nghiêm Kính bị trượt chân, ngã nhào xuống đất. Lập tức, mặt cắt không còn giọt máu. Đầu gối chảy máu đầm đìa, cậu nén đau bò dậy, đôi chân không kiềm chế được mà run rẩy. Cậu quay đầu nhìn lại, không thấy hành mạch đâu, chật vật thở phào một hơi. Vẫn còn may, vẫn còn may. Ban nãy khi cậu chạy thoát khỏi Việt Tu Minh, hành mạch lại lựa chọn đuổi theo Việt Tu Minh, nên cậu mới có cơ hội thở phào. Vết thương không nhẹ. Nghiêm Kính khập khiễng tìm chỗ để ẩn nấp. May mà cậu và Việt Tu Minh phân biệt được đâu là huyễn cảnh. Hạnh Bạch có mạnh đến mấy thì cũng chỉ có một người, không thể bắt cả hai người họ. Xung quanh chỉ toàn cây hạnh, Nghiêm Kính tìm một thân cây to lớn, cậu dựa sát người vào thân cây, bắt đầu tránh né. Từng giây từng phút chậm chạp trôi qua, trên trán Nghiêm Kính rịn mồ hôi lạnh, cố gắng nhớ lại lời Tạ Trì dặn dò trước khi họ vào trong huyễn cảnh. Nhưng lại không có chút manh mối nào. Nhất định có cách để ra được, nhất định có cách để phá vỡ thế cục này. Rốt cuộc nó là gì? Phải làm như thế nào? Nghiêm Kính căng thẳng tới mức các ngón tay cũng rung lên. Tại sao? Tại sao Hành Bạch rõ ràng là quỷ? Nhưng khi cậu nhìn vào cơ thể Hành Bạch, lại không tra ra được thân quỷ, chỉ có một chút tàn hồn trong não bộ. Vì sao chứ? Rốt cuộc Hạnh bạch là cái gì? Hạnh bạch không có trái tim, không có lục phủ ngũ tạng, không có máu. Trong thân xác cô ta hoàn toàn trống không. Linh cảm chợt lóe lên, nghiêm kính trợn trừng con mắt, dường như nhìn thấy được chân tướng nào đó hết sức đáng sợ. Cậu thở hổn hà hổn hển, lồng ngực phập phồng dữ dội. Hạnh bạch giống như một con búp bê khoác trên mình da thịt mỹ nữ. Cô ta là con rối. Sợi dây rối. Cách duy nhất để giết con rối chính là cắt đứt sợi dây điều khiển trong cơ thể nó. Nhịp tim nghiêm kính đập mạnh, như gỡ được gánh nặng, phấn khích đến mức cả người run lên. Sợi dây rối. Hạnh bạch là con rối. Cậu bị mù, không thể tìm kiếm được vị trí dây rối trong cơ thể hạnh bạch. Nhưng trong huyễn cảnh không chỉ có một mình cậu, còn có Việt Tu Minh. Chỉ cần cậu tụ hợp lại với Việt Tu Minh, nói cho Việt Tu Minh biết biện pháp phá vỡ thế cục này. Để Việt Tu Minh tìm sợi dây rối, bọn họ vẫn còn đường sống. Gương mặt vốn dĩ tuyệt vọng chán nản của nghiêm kính, bấy giờ lại bừng sức sống. Chẳng trách, rõ ràng có 10 nữ sĩ, bọn họ và NBC đạo trưởng huyện thành, có tổng cộng 7 người. Rõ ràng có thể chia mỗi người một sĩ nữ, nhưng cậu lại ở cùng một nhóm với Việt Tô Minh. Bởi vì cậu bị mù, không thể tìm được sợi dây rối nhỏ bé. Nếu như thật sự phân một mình cậu với một sĩ nữ, nhất định sẽ phải chết. Áp không muốn cắt đứt con đường sống của cậu, để cậu chết một cách vô nghĩa, cho nên mới cho cậu có đồng đội. Bây giờ cậu chỉ có một con đường sống duy nhất, chính là tìm Việt Tô Minh hợp tác cùng với hắn. Nghiêm kính cắn môi, nén chịu cơn đau nhức ở đầu gối, cuối cùng quyết định rời khỏi cây hạnh ẩn nấu an toàn, đi tìm Việt Tô Minh. Nguy hiểm rình rập khắp mọi nơi, áp lực đè nặng như núi. Theo thời gian trôi qua, nghiêm kính gần như suy sụp, nhỏ giọng nghẹn ngào. Anh Tạ, anh ở đâu? Tạ Trì mang lại cảm giác an toàn to lớn mà cậu không hề hay biết. Chỉ khi bị tách ra, mới biết được trong vô hình Tạ Trì đã cho cậu sự chống đỡ về mặt tinh thần lớn lao tới chừng nào. Dường như Tạ Trì không có chút phiền não nào cả, không có gì sợ hãi, lúc nào cũng có thể nghĩ ra được biện pháp chỉ trong chớp nhoáng, không bao giờ gục ngã. Chỉ khi người này biến mất, nỗi sợ hãi ngủ say trong cậu mới bắt đầu xuất hiện và bùng lên gấp đôi. Đôi mắt mù lòa khiến nỗi sợ hãi càng thêm nghiêm trọng. Cậu không nhìn thấy gì cả. Tại sao cậu lại không nhìn thấy gì? Nếu cậu có thể nhìn thấy, cậu còn có thể đấu tranh một phen, cá chết lưới rách với hạnh bạch. Có lẽ cậu có thể tìm ra được sợi dây rối. Có lẽ... Tại sao cậu lại dùng cái giá không thể thấy con người để đổi lấy thấy ma quỷ chứ? Tại sao chứ? Tại sao cậu lại ngu ngốc như vậy? Nếu không như vậy, cậu đã không cần phải dựa dẫm vào người khác rồi. Oán niệm khổng lồ tấn công lý trí, nghiêm kính phẫn hận mà vò đầu mình. Đột nhiên cậu tỉnh táo lại, trong lòng cảm thấy vô cùng áy náy. Không đúng, cậu không thể bởi vì kết quả này mà hối hận vì lựa chọn ban đầu của mình. Nếu lặp lại một lần nữa, cậu cũng sẽ quyết định như vậy. Ông cậu bị cương thi đâm mù đôi mắt, không thể nhìn thấy cương thi quỷ quái. Cả đời ông tạo phúc cho người khác, ông không thể mất đi đôi mắt. Mất đi đôi mắt với ông mà nói là mất hết tất cả. Nghiêm kính chưa nói rõ hết với Tạ Trì. Ông cậu đã qua đời từ nhiều năm trước. Ông đi vì tuổi cao sức yếu, ra đi trong thanh thản. Lúc đi vẫn còn mỉm cười an lành. Nhưng nghiêm kính lại khóc quá trời, bởi vì cậu cảm giác như đã mất hết ý nghĩa sống tiếp. Cậu theo ông từ nhỏ đến lớn, chưa từng ra thế giới bên ngoài. Ngoài ông ra không biết một ai cả. Ông đi rồi, giống như cả thế giới chỉ còn lại một mình cậu. Cho nên khi áp lựa chọn cậu, cậu không chút do dự mà ứng xác nhận. Nguyện vọng của cậu rất nhỏ bé. Cậu không cầu nguyện ông sống lại, bởi vì ông cậu là người thuận thiên tri mệnh, rất cởi mở với chuyện sinh tử. Ông đã có được một cuộc đời viên mãn, không cần vì suy nghĩ ích kỷ của bản thân mà buộc ông sống lại, phá hoại sự yên bình vĩnh hằng của ông. Nghiêm kính chỉ muốn được nhìn ông một chút, lại nghe ông trò chuyện, nghe ông cười vang, gặp mặt một lần là đủ rồi. Nguyện vọng không phân lớn nhỏ, chỉ phân mạnh mẽ. Đây có lẽ là nguyên nhân ác chọn cậu. Cậu nằm mơ cũng hy vọng điều này trở thành sự thật. Cậu chỉ có một nguyện vọng là được gặp mặt ông một lần. Nguyện vọng nhỏ bé chỉ đáng 200 điểm. Cậu cứ nghĩ có thể từ từ kiếm trong phim cấp thấp, nhưng lại bị quản lý nhét vào đây. Vô số suy nghĩ chạy trong đầu. Nghiêm kính tìm vui trong khổ thầm nghĩ. Có phải cậu sắp chết rồi nên mới hồi tưởng lại hay không? Rắc một tiếng, âm thanh nhỏ xíu là tiếng chân giẫm lên cành cây. Việc tụi mình, là việc tụi mình, cậu cảm nhận được rồi. Ánh mắt ủ rũ của nghiêm kính sáng bừng lên, kích động đến mức muốn ngất liệm. Cậu lảo đảo mà chạy về phía phát ra âm thanh, vừa chạy vừa vẫy đôi tay. Việc tụi mình trông thấy cậu, trên gương mặt thoáng hiện lên vẻ ghét bỏ, cảnh giác không đi tới. Hai người tụ họp lại với nhau, rất có thể Hạnh Bạch sẽ bắt gọn một mẻ. Việc tụi mình ngẫm nghĩ, lại chợt lùi bước, nghiêm kính không đuổi kịp hắn, vội đến mức sắp khóc tới nơi, cuối cùng đành phải cất cao giọng gọi. Tôi nghĩ ra cách rồi, anh mau qua đây, đừng chạy nữa. Bước chân vốn đang lùi lại của Việt Tu Minh liền dừng lại. Trên gương mặt lóe lên vẻ mừng rỡ, vội vàng chạy tới, kích động đến mức lắc bờ vai nghiêm kính quá to. Cậu mau nói đi. Hắn không muốn ở lại cái nơi quỷ quái này nữa. Hắn cảm thấy mình có thể sống đến bây giờ hoàn toàn là do Hạnh Bạch muốn chơi đùa với mình, hoặc là do cơ chế của phim kinh dị gây ra, cho bọn họ có một khoảng thời gian nhất định để phá vỡ cục diện. Quỷ mới biết bao giờ sẽ hết thời gian. Sợ vậy rồi, Hạnh Bạch là con... Nghiêm kính nói được một nửa, vẻ mặt đột nhiên ngưng lại. Adrenaline tăng vọt, lông tơ dựng lên. Ở sau lưng, Hạnh Bạch đang ở sau lưng hắn. Một giây, thậm chí còn chưa tới một giây, Hạnh Bạch đã nhanh chóng di chuyển. Cách lưng Việt Tu Minh chẳng còn bao xa. Chủ nhân của ả ta bị tập kích. 5 tỷ muội đã chết rồi. Ả nhất định phải lập tức giết chết hai người trong huyễn cảnh. Việt Tu Minh co chân bỏ chạy. Nghiêm kính cũng nén đau chạy điên cuồng. Nhưng khoảng cách giữa họ và Hạnh Bạch vẫn nhanh chóng bị rút ngắn lại. Có lẽ do vận may của Việt Tu Minh ngấm ngầm bị giảm xuống. Hạnh Bạch chọn giết hắn trước. Khoảnh khắc ả vung tay xuống. Việc tụi mình không chút nghĩ ngợi, kéo lấy nghiêm kính ở bên cạnh, chặn lấy cơ thể mình. Nhưng động tác của Hành Bạch lại dừng lại, ý cười khựng lại, trên gương mặt không còn sức sống nữa. Thân thể lão đảo sắp đổ, dường như chỉ một giây sau sẽ ngã xuống đất. Đầu dây rối của ả ta, vậy mà đã đứt rồi. Bởi vì bị việc tụi mình đẩy mạnh, cơ thể nghiêm kính xuyên qua bàn tay Hành Bạch đang giơ lên. Nghiêm kính không thể tin, cúi đầu nhìn xuống phần bụng nhuốm máu của mình. Cậu sắp chết rồi đúng không? Sao lại như vậy chứ? Sao Hạnh Bạch không cử động nữa? Tôi không cố ý giết cậu đâu, chỉ là tôi bất đắc dĩ mới như vậy. Việc Tu Minh hoàn toàn hoảng loạn. Nếu như Hạnh Bạch không cử động được nữa, hắn lại đẩy nghiêm kính qua đó, nghiêm kính mà chết, Tạ Trì sẽ không buông tha cho hắn. Nghiêm kính ôm bụng của mình, nở nụ cười bi thương. Anh Tạ, có phải anh tới cứu em không? Nhưng mà em vẫn bị người khác hại. Cùng lúc đó, Lục Văn bị Hải Đường hành hạ đến mức mình đầy thương tích, nôn ra một búng máu tươi, bàn tay run rẩy nhặt thanh kiếm lên, chuẩn bị tái chiến. Thế nhưng Hải Đường đang cười giễu trước mặt đột nhiên lại bịt một tiếng, ngã xuống trước mặt anh ta. Lục Văn ngạc nhiên, gương mặt bối rối mà nở nụ cười. Hà Trì là cậu à? Tất cả các thần nữ bất tử bất diệt bấy giờ đều đã chết. Tạ Tình Lang bắt lấy Trương Lệ Nô đang chạy trối chết, cắt đi 5 ngón tay còn lại của ông ta, chỉ cách lúc hắn cắt bàn tay kia của Trương Lệ Nô có 1 phút. Bởi vì chỗ của hắn vừa khéo có 5 thần nữ, cho nên Trương Lệ Nô đưa cả cánh tay vào huyễn cảnh, 5 ngón tay khác lại ở trong 5 huyễn cảnh khác nhau. Tạ Tinh Lan chỉ có thể ở trong huyễn cảnh của mình, cắt đứt bàn tay Trương Lệ Nô khống chế 5 sĩ nữ. Nhưng hắn có thể lần từ vị trí bàn tay rơi xuống, thoát khỏi huyễn cảnh, tìm được chỗ ẩn thân của Trương Lệ Nô, cắt 5 ngón tay còn lại của ông ta. Đại lão, em còn đang thán phục anh cắt tay, anh đã ra khỏi huyễn cảnh cứu người rồi, ai quỷ thần tiên gì đây? Việc tụi mình hèn vãi, cậu mù vốn không phải chịu kết cục như vậy. Lão đại của cậu ấy đã giải quyết hạnh mạch giúp cậu ấy rồi. Cậu ấy bị việc tu minh hại, bây giờ cậu ấy bị thương nặng như vậy. Mặc dù còn thở, nhưng cũng vô dụng. Cùng lắm cũng chỉ sống được 1 lúc mà thôi. Tôi không kiềm chế được nữa rồi. Việc tụi mình chỉ lỡ tay thôi mà, không thể trách anh ấy được. Thảm quá à, ngay cả đạo trưởng Huyền Thành cũng đã chết rồi. Cậu mù cũng xong phim. Bây giờ thế mà chỉ còn lại Lục Văn, Việt Tu Minh và Đại Lão. Tôi đoán Việt Tu Minh ra khỏi huyễn cảnh sẽ trốn luôn thôi. Hử? Trốn cái gì? Dù Đại Lão có muốn báo thù cho Nghiêm Kính, nhưng mọi người đừng quên diễn viên không thể giết diễn viên. Có phải phim này sắp hết rồi không? Cảm thấy không còn tình tiết gì nữa, chẳng lại lôi tới nhà họ Triệu nữa thôi. Phim cương thi thiện có thiện báo, thế mà cậu mù cũng sắp chết rồi, thật sự không ngờ tới. Người sống, Đại Lão còn cứu được, nhưng sắp chết rồi thì cứu thế nào cơ chứ? Căn bản không cứu được. Ở phía Tạ Tinh Lan, Trương Lợi Nô mất cả hai tay, đầu đến mức lăn lộn dưới mặt đất. Tạ Trì quay trở lại, nhìn thấy vị trí huyễn cảnh trước đó của anh. Đó là một khối lập phương thủy tinh vô cùng đẹp đẽ, dài rộng chừng 2 mét, rừng cây tùm, chính là xương sườn người cắm trong đất. Thịt chính treo trên cây là xương ngón tay được dây sâu qua. Đoạn dây kia cũng không phải dây thật, mà là ruột. Chỗ ngọc ấm dưới đất lại là phần mặt có lông tơ của bụng. Cả hồ tỏa ra mùi rượu thơm nồng, lại chính là hồ máu, dài rộng chừng nửa mét. 5 sĩ nữ da người đang nằm dưới đất, sau lưng là đoạn dây rối đứt đoạn, đầu bên kia của sợi dây chính là bàn tay bị đứt của Trương Lệ Nô. Lời của tác giả, Nghiêm Kính. Cảm ơn, chưa chết. Hết chương 31. Chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thuyết Thư Cô Nương. Truyện ác diễn viên phim kinh dị, tác giả Hí Tử Tế Tủ, nguồn 10vantệ.com, edit Muối, chương 33, người yêu cương thi 16, đội trưởng trì, đội cứu vớt. Đậu sánh, tôi vừa mới nói tôi đói, muốn ăn thịt chín, muốn uống rượu. Đại lão vừa đâm đầu xuống hồ máu à. Tà muốn ghê. Sao đại lão lại cắt mất hai cánh tay của Trương Lệ Nô? Ngoài anh ấy ra, các huyễn cảnh còn lại chưa phá được à? Vừa rồi đại lão ra kiểu gì vậy? Nhanh quá tôi không thấy rõ. Tạ Trì nhớ lại chuyện xảy ra 1 phút trước, đôi mắt lạnh thấu. Anh cứ nghĩ rằng sau khi giết chết tất cả các con rối, huyễn cảnh sẽ tự động biến mất. Nhưng thực tế thì không phải như vậy. Sau khi con rối chết, huyễn cảnh vẫn giữ y nguyên. Giết chết không đồng nghĩa với việc thoát khỏi huyễn cảnh. Giết chết con rối chỉ có thể nói trong huyễn cảnh này đã không còn thứ có thể gây nguy hiểm tới tính mạng của diễn viên. nhưng diễn viên vẫn có thể vì không tìm thấy lối ra mà chết đói ở trong đó. Cho dù có may mắn chống chọi được, vẫn là một con đường chết. Bởi vì nhiệm vụ của diễn viên có thời hạn, quá hạn đóng phim, diễn viên vẫn bị nhốt trong huyễn cảnh, sẽ được ngầm cho rằng đã chết, không còn cơ hội thoát khỏi phim kinh dị. Cho nên, cắt tay của Trương Lệ Nô là cách giải quyết duy nhất. Bộ phim kinh dị đang trêu người diễn viên. Diễn viên tự cho rằng cắt hết dây rối là có thể ra ngoài, nhưng thực chất là đang hủy đi cơ hội sống của mình. Sợi dây rối bị đứt, nguy cơ trước mắt tan biến, nhưng bọn họ cũng không thể lần theo sợi dây trong thân thể con rối để tìm tới chỗ của Trương Lệ Nô. Mà chỗ của Trương Lệ Nô mới là lối ra khỏi huyễn cảnh. Thật ra, để ra khỏi huyễn cảnh rất đơn giản. Trương Lệ Nô cần luồn bàn tay hoặc ngón tay vào trong huyễn cảnh để khống chế con rối. Nơi đó chính là nơi giao giữa huyễn cảnh và hiện thực. Nơi mà Trương Lệ Nô luồn tay vào chính là lối ra của huyễn cảnh. Trước đó Tạ Trì đi tới chỗ bàn tay Trương Lệ Nô đất xuống, nhẹ nhàng chạm vào vách tường đối diện, có thể thuận lợi đi ra ngoài. Tạ Trì quay đầu nhìn khối lập phương thủy tinh kia, mặt trên của khối lập phương có một cái lỗ, lớn chừng nắm tay, là nơi Trương Lệ Nô luồn tay vào, cũng là nơi anh thác ra. Anh đâm ra khỏi nơi đó, liền vào phòng điều khiển của Trương Lệ Nô. Trong căn phòng điều khiển lớn như vậy, ngoài tủ trì nhục lâm của anh ra, còn bố trí 10 khối lập phương kính khác nhau. Trương Lệ Nô mất quá nhiều máu, mặt trắng bệch như giấy, ông ta đau đến mức cả người co giật như con giun mà rúm ró dưới đất. Mặt đất chỗ cổ tay rớt xuống là một vũng máu, không khí xung quanh tanh tưởi khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Trương Lệ Nô cắn chặt răng, răng cắn mạnh đến mức nát cả lưỡi, cuối cùng mới kiềm chế được giọng nói the thé mang theo ác ý vô tận. Mi ra được thì sao? Cảm giác ngoài Mi ra cả nhóm bị diệt đặc biệt lắm phải không? Mi ở ngoại cảnh cắt hết dây rối ở huyễn cảnh của bọn chúng. Bọn chúng sẽ vĩnh viễn không tìm được lối ra. Chính Mi giết bọn chúng. Sắc mặt Tạ Trì sa sầm xuống, không khỏi siết chặt nắm tay lại. Trương Lệ Nô thở hổn hển cố nói, kỳ đảm ngu ngốc ấy, có khi còn đang cảm ơn Mi đã cứu bọn chúng, sau đó lại phát hiện mình không thoát ra được. Ta không còn tay, nhưng nhiều người chôn cùng như vậy cũng không lỗ. Ta nhớ Mi với tay mặt có vẫy và thằng mù thần nhờ lắm phải không? Bọn chúng cách cái chết không bao xa nữa. Trong khoảng thời gian dài dằng dặc chờ đợi cái chết, bọn chúng sẽ hận Mi thấu xương. Vẻ mặt Trương Lệ Nô dữ tợn điên cuồng, đẩy mắt lại u ám. Với một nghệ nhân múa rối mà nói, bàn tay còn quan trọng hơn cả sinh mệnh. Không có tay, ông ta không còn ý nghĩa sống nữa rồi. Huống hồ, ông mất tất cả con rối của mình rồi. Đây là toàn bộ tâm huyết bao nhiêu năm qua của ông. Trương Lệ Nô nhìn chòng chọc Tạ Trì đang đứng trước mặt nhìn mình từ trên cao. Muốn nhìn thấy một chút đau đớn, hối hận trên gương mặt anh để an ủi bản thân. Tạ Trì nghiêng đầu mỉm cười với ông. Ông thật ngu ngốc. Trương Lệ Nô không thể tin trợn trừng mắt nhìn. Tạ Trì thầm nghĩ. Anh à! Một giây sau, Trương Lệ Nô trông thấy người này hờ hững nhấc chân lên, đá nát từng khối lập phương kính trong phòng điều khiển. Tiếng kính bể nát gây chấn động lòng người. Mưa thủy tinh rơi xuống khắp phòng. Tạ Tinh Lan nhẹ nhàng tránh né. Mấy miếng kính đâm vào trong thân thể Trương Lệ Nô, mang tới nỗi đau khôn cùng. Trong tiếng gào tê tâm liệt phế, Tạ Trì từ từ ngồi xuống, giờ nắm đấm về phía Trương Lệ Nô. Đúng vậy, lối ra của huyễn cảnh chỉ to bằng nắm tay, rất khó tìm. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người đều có thể đi ra được rồi chứ. Lòng ngực Trương Lệ Nô đập phập phồng rất mạnh, mất hết hy vọng. Ông không thể ngờ, sắp xếp tưởng chừng như không chút kẽ hở của mình, trước mặt người này lại không chịu nổi một đòn tấn công. Ông chưa từng nghĩ còn có cách phá vỡ thế cục ngang ngược vô lý như vậy. Một giây sau, phòng điều khiển vốn chỉ có hai người họ, đột nhiên có thêm hai người, Lục Văn và Việt Tu Minh đi ra. Lục Văn trông thấy Tạ Trì, kích động đến mức đỏ mắt lên. Việt Tu Minh thì đảo mắt tránh né, lặng lẽ lui lại, đi về bên cạnh cửa phòng điều khiển. So với Lục Văn mình đầy thương tích, trên người Việt Tu Minh chỉ có mấy vết rách nông. Tạ Trì đợi thêm mười mấy giây nữa, sắc mặt thoáng đổi. Nghiêm Kính đâu rồi? Tại sao Nghiêm Kính còn chưa đi ra? Rõ ràng khắp nơi đều là lối ra của huyễn cảnh. Sao cậu ấy vẫn còn chưa đi ra? Tạ Trì đảo mắt qua phòng, cuối cùng ánh mắt dừng trên người Việt Tu Minh. Lúc này Việt Tu Minh đã đi tới cửa, đột nhiên đối đầu với ánh mắt sắc lẻm của Tạ Trì. Cảm thấy rùng mình, rùng mồi nói dối. Nhìn tôi làm gì? Tôi có ở cùng một huyễn cảnh với cậu ta đâu. Tạ Trì không nói lời nào, chỉ nhìn hắn ta. Việt Tu Minh rợn người, mạnh miệng nói. Cậu ta mù loà, chết một mình ở huyễn cảnh là chuyện bình thường mà. Cậu đừng vì trước đó tôi có thù oán với cậu mà giận chó đánh mèo. Chuyện này liên quan gì tới tôi chứ? Thế anh chạy cái gì? Băng lạnh lan tràn trong đôi mắt Tạ Trì. Trương Lợi Nô ở sau lưng muốn cắn lưỡi tự sát. Tạ Tinh Lan phản ứng nhanh, trở tay giữ lấy cằm ông ta. Lục Văn kinh ngạc trong thoáng chốc, lập tức cởi áo của mình ra ném cho Tạ Tinh Lan. Bật lấy! Tạ Tinh Lan nhận lấy, vò viên áo lại, nhét vào trong miệng Trương Lệ Nô. Bây giờ Tạ Trì vẫn còn muốn moi móc tin tức từ miệng Trương Lệ Nô. Tạm thời Trương Lệ Nô không thể chết. Tạ Tinh Lan rút lấy dây trên bàn gỗ, trói chặt hai chi đang không ngừng chảy máu của Trương Lệ Nô. Tốc độ chảy máu lập tức chậm lại. Lúc Tạ Trì quay trở lại, Việt Tu Minh đã không còn trong phòng kiểm soát. Hiển nhiên nhân lúc rối ren đã bỏ chạy. Đôi mắt Lục Văn ẩn đỏ, cất giọng khàn khàn. Kính tử đã chết rồi hay sao? Bờ môi Lục Văn mấp máy rồi lại mấp máy, cuối cùng cũng nói ra khả năng đáng sợ kia. Lục Văn căm giận nện vào tường, hiển nhiên là hận sự bất lực của bản thân. Tạ Trì không thể nói rõ tâm tình mình lúc này như thế nào. Anh chỉ bình tĩnh nói, không liên quan gì tới anh, không cần phải tự trách. Lục Văn ngẩng đầu lên, đôi mắt ngập nỗi khó tin. Cậu! Đúng là Tạ Trì đang nói, nhưng Tạ Trì không đau buồn một chút nào sao? Cái người khiến người ta phải sùng bái, trong lòng lại luôn luôn xa cách. Bởi vì quá lý trí, lại quá vô tình, giống như không một ai có thể lưu lại được dù chỉ một chút hình ảnh thoáng qua trong lòng anh. Anh sẽ không đau lòng vì bất cứ ai, trừ bản thân ra không để ý tới điều gì. Tạ Trì đứng dậy. Tôi đã cố hết sức, không phụ bất cứ ai. Cậu ấy không sống được, tôi báo thù giúp cậu ấy là được rồi. Những thứ khác, không cần phí tâm suy nghĩ. Anh à, em đau quá. Trong phòng điều khiển trống rỗng, đột nhiên vang lên âm thanh hết sức yếu ớt. Đồng tử mắt Tạ Trì co lại. Lục Văn run rẩy xoay người, không thể tin vào tai mình. Trên mặt đất ngổn ngang thủy tinh vỡ vụn, có thêm một bóng người quen thuộc. Cậu nằm trên mặt đất, cố gắng đứng dậy, chỗ bụng bởi vậy mà càng chảy máu nhiều hơn. Tạ Trì sải bước đi tới, đỡ cậu khỏi đống thủy tinh vỡ vụn. Nghiêm Kính hạnh phúc ôm lấy cổ anh, cười rất đỗi mãn nguyện, nhỏ giọng nói rằng, em không thể gặp mặt ông mình rồi, nhưng cố bò về gặp mặt anh Tạ thì vẫn có thể. Đôi mắt Lục Văn lại hoen đỏ, cuối cùng vẫn không kiềm chế được, che miệng lặng lẽ nghẹn ngào. Bàn tay Tạ Trì siết chặt lại. Anh không quen với việc bị dựa dẫm quá mãnh liệt như vậy. Anh cởi áo ra, buộc chặt vào bụng Nghiêm Kính, tạm thời khống chế tốc độ chảy máu. Nghiêm Kính rất nhẹ, Tạ Trì dồn sức bế lên, bình tĩnh nói. Vẫn chưa chết thì vẫn còn có cách. Gương mặt anh nhớ máu, vẻ mặt bình tĩnh lạnh lùng. Lục Văn, đi thôi. Tạ Trì tranh thủ từng giây ra khỏi phòng điều khiển. Lục Văn toan đuổi theo, quay đầu nhìn lại Trương Lợi Nô dưới đất, bèn vác ông ta lên vai, nhanh chóng đuổi theo Tạ Trì. Nghiêm kính cười, bắt đầu lải nhải. Anh à, anh đẹp trai lắm đúng không? Em chưa từng được hưởng đãi ngộ bế công chúa. Em thỏa mãn lắm. Anh đừng đi nhanh như vậy kẻo ngã. Em biết tình hình em như nào. Em không sống nổi. Không đáng để anh như vậy. Vô ích thôi. Em không chịu được đến cuối phim đâu. Anh nói chuyện với em là được rồi. Tạ Trì. Nghiêm kính ói ra từng búm máu tươi. Anh à, em còn chưa nói lời cảm ơn với anh. Em cứ nghĩ tương lai còn dài. Em rất thích, rất sùng bái anh. Em từng này tuổi rồi. Trừ ông nội ra, chỉ có anh đối tốt với em thôi. Mỗi tiếng gọi anh đều thật tình thật lòng. Em xin lỗi, em không giúp được gì cho anh. Đây là tiếc nuối lớn nhất của em. Tạ Trì, đừng nói nữa, để dành sức lực đi. Nghiêm kính lắc đầu. Em biết em rất ồn ào, nhưng mà em cô đơn quá. Kể từ khi ông qua đời, không còn ai nói chuyện với em nữa. Có khi em ngồi trong sân, nói chuyện với con gà con vịt ông nuôi. Tạ Trì, im miệng. Nghiêm kính cười. Anh à, anh vô tình quá, vừa lạnh lùng vừa cứng rắn. Có phải anh từng chịu rất nhiều tổn thương không? Vậy em chúc sau này anh gặp được người yêu anh nhiều thật nhiều, có được không? Tạ Trì không nói lời nào. Lục Văn vẫn đuổi theo sau, nhanh chóng xem lướt qua cửa hàng hệ thống. Không có gì, không có bất cứ cách nào cứu mạng Nghiêm Kính. Nghiêm Kính không bị con người gây tổn thương, cậu bị tàn hồn của con rối làm tổn hại. Các dụng cụ y tế bình thường không chữa được cho vết thương của cậu. Sắc mặt Lục Văn rầu rĩ, không còn nghi ngờ gì nữa, có lẽ Nghiêm Kính sẽ phải bỏ mạng rồi. Tạ Trì vừa hạ giọng trả lời Nghiêm Kính, vừa nghĩ cách có thể cứu cậu. Người chết rồi anh sẽ bỏ qua, nhưng người chưa chết anh sẽ cố gắng hết sức mình để cứu sống. Các suy nghĩ nhanh chóng vụt qua trong đầu. Từng biện pháp một bị gạt đi. Bắt cương thi để Nghiêm Kính thi biến, rồi cho cậu ăn bột răng để giải độc. Thoạt nhìn tưởng chừng có thể thực hiện được. Sau khi bị cương thi cắn, máu chảy chậm lại, gần như không sợ đau chẻ súng bắn, đủ để chống chịu vết thương nặng trên người. Nhưng Nghiêm Kính không đợi được lâu như vậy. Dù anh có bắt được cương thi thật, rất có khả năng Nghiêm Kính sẽ lập tức thi biến. Bởi vì cậu thôi thớp, căn bản không thể chống cự độc thi khuếch tán. Hoàn toàn biến thành cương thi, bột răng không cứu được. Vì tù mình giết Châu Đồng, không bị trừng phạt gì, đủ để chứng minh sau khi con người bị cắn trở thành cương thi. Áp không coi đó là diễn viên. Nếu anh để Nghiêm Kính biến thành cương thi, Nghiêm Kính sẽ ở lại phim kinh dị mãi mãi. Dù Nghiêm Kính gắng gượng chịu độc thi xâm nhập, nhưng bột răng cũng cần thời gian để giải độc. Rất có khả năng cậu ấy không đợi được đến khi có thể giải độc. Vả lại sau khi giải độc, vết thương vẫn y nguyên. Y nguyên thì phải chịu cơn đau đớn khôn cùng, chẳng khác nào chịu tra tấn, rồi lại quay trở về như ban đầu. Về cơ bản có thể nói là tốn công vô ích. Vả lại giờ họ đang ở trấn Hoài Oa Phồn Vinh. Cương thi duy nhất chính là con ở nhà Triệu Nương Tử. Độc thi của nó mạnh như vậy, Nghiêm Kính không chịu được nổi. Còn biện pháp nào có thể tạm thời giữ lại mạng sống của Nghiêm Kính, có thể giúp cậu sống được đến khi phim kết thúc, nhưng lại không tước đoạt thân phận diễn viên của cậu không? Tạ Trì rút một tay, tìm kiếm định nghĩa diễn viên trong khung tìm kiếm của app. Dường như app biết được anh đang nghĩ gì, đưa ra đáp án rất liên quan. Thân thể có thể chịu các cấp độ tổn thương, ví dụ như bị đứt lìa tứ chi, thậm chí chặt đầu. Điều kiện tiên quyết là còn sống, chỉ cần có thể hoàn toàn giữ được linh trí thì vẫn được coi là diễn viên. Tạ Trì như có điều suy tư, cho nên Châu Đồng bị phán không còn là diễn viên, bởi vì anh ta biến thành cương thi cấp thấp, mất đi linh trí. Nói cách khác, Thân thể của Nghiêm Kính có thể xảy ra bất cứ vấn đề gì. Chỉ cần anh có thể đảm bảo giữ được linh trí của Nghiêm Kính, cậu ấy vẫn còn suy nghĩ hoàn chỉnh, thì vẫn là diễn viên. Nhưng dưới tình huống bình thường, một khi thân xác chết đi, linh trí cũng biến mất. Có cách đặc biệt nào để anh có thể giữ được linh trí của Nghiêm Kính không? Tạ Trì xuống tầng 1, đang muốn ra ngoài tìm người cầm máu, lại đụng độ đạo trưởng Liên Khê đang phá cửa để vào. Cái mông đạo trưởng xoạc làm đôi, nằm dưới đất kêu oai oái, mãi mới thấy rõ bóng người. Vội nắm chặt Tạ Trì, sợ hãi hỏi. Tiểu sư đệ, sao cậu lại ở đây? Sư phụ cậu sao rồi? Chết rồi. Tạ Trì lợi ích ý nhiều, không muốn trễ nải thời gian. Đang định đi ra ngoài, lại nghe thấy đạo trưởng Liên Khê ngồi dưới đất khóc bù lu bù loa. Đáng lẽ tôi nên bỏ đuổi thì để theo đệ ấy, lỗi của tôi cả. Tôi không nên đi ăn mì, mà nên chạy tới sĩ nữ lâu này mới phải. Tạ Trì đột nhiên dừng bước chân. Sao ông lại tới sĩ nữ lâu này trước, chứ không phải tới nhà họ Triệu tìm sư phụ của tôi? Đạo trưởng Liên Khê ngừng khóc, sụt sịt nói. Tôi vừa tới Trấn Hoài A, đã cảm nhận được nơi đây là tứ âm chi địa, âm khí khuếch tán, nhất định có yêu nghiệt hoành hành. Cứ nghĩ từ từ tìm sư đệ sau, tới đây bắt yêu trước, không ngờ. Tạ Trì giật mình 2 giây, nghiêng người túm chặt cổ áo ông ta. Ông nói đây là tứ âm chi địa. Đạo trưởng Liên Khê bị anh hù dọa, run run rẩy rẩy nói, đúng, đúng vậy. Tạ Trì đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, nhẹ nhàng đặt Nghiêm Kính xuống đất, sải bước tới trước mặt Lục Văn, móc lấy áo bị nhét trong miệng Trương Lệ Nô. Tôi hỏi ông, hồ máu trong phòng điều khiển có phải máu đồng tử không? Mặc dù không biết Tạ Trì đang nghĩ gì, nhưng Trương Lệ Nô có chết cũng không muốn anh được toại nguyện, cười nói. Không phải, cậu đừng mơ có thể moi được gì từ trong miệng tôi. Tôi vốn không sợ chết. Tạ Trì thu hết phản ứng của Trương Lệ Nô vào mắt, cười xì một tiếng. Tôi biết rồi. Anh lại thô lỗ nhét áo vào trong miệng Trương Lệ Nô. Trương Lệ Nô và Triệu Nương Tử cấu kết với nhau làm việc xấu. Dường như đã rõ những đứa trẻ mất tích trong Trấn Hoài Oa đi về đâu. Những đứa trẻ kia bị sát hại tại sĩ nữ lâu, lấy máu đồng tử. Máu đồng tử hẳn là thứ để dệt nên huyễn cảnh. Nhưng máu đồng tử không chỉ có thể dệt huyễn cảnh, còn có thể luyện thi, lại thêm tứ âm chi địa. Có bát quái tinh chế trợ giúp hấp thu âm khí. Đạo trưởng Liên Khê tinh thông các thuật, dường như mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Tạ Trì lại quay trở về trước mặt đạo trưởng Liên Khê, giúp ông phủi bụi trên người, nở nụ cười ấm áp. Sư bá giỏi như vậy, liệu có thể luyện cương người sống không? Luyện cương người sống là lấy thân thể người sống để luyện cương thi, tứ âm chi địa, máu động tử, bát quái tinh thế, thuật sĩ, người sống có tâm nguyện sâu sắc, luyện chế thành công. Có thể giữ được linh trí con người, lại có được sức chiến đấu mạnh mẽ của cương thi. Hết chương 33. Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thuyết Thư Cô Nương. Truyện áp diễn viên phim kinh dị, tác giả Hí Tử Tế Tủ, nguồn 10vantue.com, edit Muối. Chương 34, người yêu cương thi 17. Người khống thi. Luyện hoạt thủy, trời má, nghĩ kỹ thì có vẻ làm được thật. Chú thích, hoạt cương, hoạt nhân cương, cương người sống, hết chú thích. Đấy là hướng suy nghĩ của đại lão hả? Tôi từng nghe tới truyền thuyết luyện hoạt cương ở các bộ phim cương thi khác nhiều rồi, nhưng chưa từng chứng kiến. Gì cũng có đủ, đúng là vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông. Vậy mà đại lão vẫn cứu người được à? Sao mà anh ấy biết được cái thứ tà đạo như liễn hoạt cương? Em choáng luôn rồi. Trên mặt đạo trưởng Liên Khê hiện lên vẻ bối rối, vội vã cúi đầu, chỉ gạt nước mắt trên gương mặt. Tôi không biết cậu đang nói cái gì. Tạ Trì lại càng chắc chắn rằng ông ta biết, anh mỉm cười kéo người lên. Đạo trưởng à, người bạn này của tôi đang ngàn cân treo sợi tóc. Ông không thể thấy chết mà không cứu được. Vốn là mệnh của sư phụ tôi, đạo trưởng Huyền Thành còn chưa đến đường cùng. Bởi vì ông sơ suất tới trễ, nên đã bỏ mạng tại sĩ nữ lâu này. Nếu ông còn khoanh tay đứng nhìn, để người bạn của tôi chết trước mặt ông, chẳng phải tội càng thêm tội, khó thoát khỏi tội lỗi hay sao? Anh nhấn mạnh câu nói, ông sơ suất tới trễ, dường như cố ý trách tội. Quả nhiên Tạ Trì dứt lời, đạo trưởng Liên Khê đưa mắt nhìn nghiêm kính đang không ngừng chảy máu dưới đất. Trong mắt ánh lên vẻ không đành lòng. Lục Văn để nghiêm kính dựa vào người mình, ngầm lấy làm kinh hãi. Dường như Tạ Trì vì đạt được mục đích bất kỳ mà không màng lợi dụng sự áy náy tự trách của người khác. Đạo trưởng Liên Khê khẽ cắn môi, kiên quyết vất tay áo quay người, không nhìn nghiêm kính nữa. Không được, dù tôi có biết làm, tôi cũng không thể làm được. Liên hoạt cương là cấm thuật. Luyện thành cương, nếu bị kẻ ác lợi dụng, ắt sẽ làm hại nhân gian, hậu họa vô tận. Đấy là vấn đề đầu tiên. Nếu người được luyện thành hoạt cương mưu mô bất chính, một khi luyện thành, ắt sẽ bị thì khí từ từ xâm chiếm lý trí, biến thành cổ thì giết chóc. Đến lúc đó, tôi không gánh nổi hậu quả. Cậu đừng có nhiều lời. Tôi không thể vì một người mà không màng tới tính mạng của những người khác nữa. Trái tim Lục Văn vừa buông xuống lại treo lên. Đạo trưởng Liên Khê kiên quyết dằn lòng thấy chết mà không cứu ư. Đạo trưởng! Lục Văn đỏ mắt lên. Đạo trưởng Liên Khê, đừng gọi tôi! Tạ Trì đột nhiên bật cười. Chẳng phải ông coi trọng thuận thiên tri mệnh nhất hay sao? Vậy ông có từng nghĩ tại sao ông không tới sớm hơn, không tới muộn hơn, lại xuất hiện vào đúng lúc này hay không? Tại sao sĩ nữ lâu này lại là tứ âm chi địa cần thiết cho việc luyện thi vào đúng lúc này cơ chứ? Tại sao tôi không cần giết chóc tạo nghiệp mà vẫn dễ dàng có được máu động tử? Thiên thời địa lợi nhân hòa tề tụ đủ cả rồi. Ông vẫn không rõ ý trời đang ám chỉ điều gì hay sao? Hả? Âm cuối cất cao lên, mang theo giọng điệu tra khảo. Gương mặt đạo trưởng Liên Khê thoáng hiện lên vẻ hoảng hốt. Ông tin vào thuận thế thuận vận. Đúng là thế và vận đang ám chỉ rõ ràng với ông. Không, không thể. Hậu quả quá nghiêm trọng. Đạo trưởng Liên Khê thầm cảnh cáo bản thân. Tạ Trì trông thấy ánh mắt do dự của đạo trưởng Liên Khê. Ánh mắt anh trở nên sắc lẻm, gằn từng chữ lạnh lùng. Nếu ông làm trái ý trời, trời sẽ không tha cho ông. Đạo trưởng Liên Khê bị chọc trúng chỗ đầu, tức đến mức trở nên phẫn nộ. Cậu, tôi chưa từng thấy ai tâm địa độc ác như cậu. Người này quả thật không từ thủ đoạn nào hòng đạt được mục đích. Lúc trước, ông đã nhìn nhầm cậu ta rồi. Tạ Trì khẽ cười. Còn việc bạn tôi có mưu mô bất chính hay không? Không phải ông biết xem tướng hay sao? Sao không xem đi? Ông già không nghe người ta nói, chỉ nghe ý trời. Trời muốn nhắn nhủ với ông cái gì? Ông tới nhìn mặt cậu ta là rõ thôi còn gì? Dù sao sư phụ tôi cũng đã chết rồi. Ông cũng không cần cứu ông ta. Ông đi nhìn cậu ấy cũng chẳng làm trễ thời gian của ông. Đạo trưởng Liên Khê bị lay động, cũng hết sức sợ sệt. Mình làm trái ý trời sẽ gặp ác báo. Ông nửa tin nửa ngờ đi tới, nhìn kỹ gương mặt nghiêm kính mấy giây, kinh ngạc lùi bước. Chí thiện chí chừng, phúc đức tiền nhân kéo dài, hậu nhân tuyệt sử phùng sinh, trong số mệnh tự có quý nhân. Chú thích: chí thiện chí chân, chỉ người có nhân cách đẹp, chân thiện mỹ, chân thật nhất, thiện lương nhất. Tuyệt sử phùng sinh, thấy được đường sống từ trong cõi chết. Hết chú thích. Tạ Trì không ngờ Nghiêm Kính cũng không chịu thua kém. Một tay rút túi, hờ hững ngước mắt lên. Trời cũng đã nói cho ông, đây là người chí thiện chí chân, tuyệt sử phùng sinh. Ông già này, ông có cứu hay không? Nghiêm Kính lại để ý hai câu, phúc đức tiền nhân kéo dài, và trong số mệnh tự có quý nhân. Tiền nhân đương nhiên là ông của cậu, quý nhân hiển nhiên là Tạ Trì. Đạo trưởng Liên Khê trầm mặt mấy giây, giống như đang đấu tranh. Tạ Trì bắt chéo chân, dựa người bên cạnh, vẻ mặt thản nhiên như mây như gió, dường như đã nắm rõ lựa chọn của đạo trưởng Liên Khê. Áp Tạ Trì đột nhiên vang lên âm báo. Kiểm tra độ thiện cảm của đạo trưởng Liên Khê với bạn trước đó đã đạt tiêu chuẩn. Kịch bản tiếp tục tiến hành. Cuối cùng đạo trưởng Liên Khê cười khổ, nặng nề gật đầu. Tôi cứu. Đạo trưởng Liên Khê tin vào số mệnh. Có lẽ Tạ Trì không rõ, nhưng ông thì biết rõ. Rốt cuộc chuyện này trùng hợp như thế nào? Rốt cuộc có bao nhiêu phần là số trời? Nhìn thế nào cũng thấy, trời đã định phải cứu người rồi. Thuật luyện hoạt cương và thuật tá pháp là hai cấm thuật lớn. Thuật tá pháp là mượn pháp thuật của ngũ hành trong thiên địa, bởi vì không gây hại cho người khác, mà chỉ tổn hại tới bản thân, rất ít nguy hại tới thế gian. Cho nên, tuy là cấm thuật, người khắp thiên hạ biết nó ít càng thêm ít, nhưng vẫn có. Còn thuật luyện hoạt cương này, bởi vì quá trình tàn nhẫn, kết cục khả năng cao là tai họa muôn dân, cấm càng thêm cấm. Quá trình thật sự rất tàn nhẫn, nhất định phải dùng máu tươi của trẻ nhỏ, mà còn cần một lượng rất lớn. Giết một đứa trẻ nhất định chưa đủ, ít nhất phải giết 3-4 đứa trẻ, mà bắt buộc phải giết lấy máu khi đứa trẻ còn sống, chứ không thể lấy máu trẻ đã chết rồi. Đã định trước bàn tay người luyện thi phải nhuốm máu tươi, sát nghiệp sâu nặng. Điều kiện luyện hoạt cương cũng quá hà khắc, hy vọng luyện thành lại xa vời. Cho dù vạn sự đã sẵn sàng, vẫn có xác suất thất bại rất lớn. Đây cũng không phải chuyện làm hết mình là có thể làm được. Muốn vận mệnh, phải nghịch thiên mới có được. May mắn mới có thể luyện thành. Còn phải cam đoan người luyện thi sẽ không lầm đường lạc lối. Dù sao lòng người khó lường, một khi nắm được sát khí tuyệt mệnh trong tay, chẳng ai có thể cam đoan liệu người đó có sinh ra dục niệm dùng hoạt cương để hại nhân gian hay không. Suốt mấy trăm năm qua, từng có mấy lần hoạt cương hoặc người luyện thi khống chế hoạt cương để sát hại người vô tội. Mỗi lần đều có vô số đạo sĩ hy sinh mới có thể hạ gục, có thể nói là máu chảy thành sông. Bởi vì rất nhiều nguyên nhân, thuật luyện cương từ người sống bị cấm rất nhiều lần. Tới đời ông, thuật luyện hoạt cương chỉ còn được lưu truyền trong nhân gian, chứ không còn đạo sĩ biết. Ông là đệ tử thân truyền duy nhất của sư phụ, mới may mắn được chỉ dạy. Nay ông đã ngoài 70, cách nửa bước là số mồ, đã toan chôn thuật pháp luyện hoạt cương số mồ cùng mình, chôn vùi nó hoàn toàn. Không ngờ đến tầng tuổi này lại gặp phải bước ngoặt. Có lẽ khắp thiên hạ chỉ còn một mình ông biết thuật luyện hoạt cương, cho nên dường như số trời đã định ông cứu Nghiêm Kính. Người duy nhất trong thiên hạ biết được thuật luyện hoạt cương mà vừa khéo vào thời điểm này có mặt tại sĩ nữ lâu. Cái người đang hấp hối kia lại là người chí thiện chí thân, vô cùng chính trực. Ông trời đã nói rõ lựa chọn cho ông. Thôi cứu. Đạo trưởng lại thì thầm một lần nữa. Tạ Trì lập tức liếc mắt ra hiệu cho Lục Văn, để anh ta ôm lấy Nghiêm Kính. Còn anh đi tới bên người đạo trưởng Liên Khê, nở nụ cười dịu dàng. Sư bá, chúng ta làm như thế nào? Đạo trưởng Liên Khê lườm anh một cái. Nhận lời liền gọi là sư bá ngọt sớt. Không nhận lời thì kêu ông già này chết cười, trở mặt, nhanh thật sự luôn. Tôi còn tưởng anh ta phải kề dao uy hiếp chứ. Làm gì có chuyện đó, kiểu người ngay thẳng như đạo trưởng Liên Khê, vốn không sợ chết mà. Nếu anh ta làm vậy, cậu mù này đi đời luôn ấy. Đại lão gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, bốc thuốc đúng bệnh quá cừ luôn. Nếu không phải đạo trưởng tin vào thiên mệnh, có lẽ không bị anh ta lợi dụng đâu. Quý nhân trong số mệnh cậu ta chẳng phải chỉ đại lão hay sao? Giống với tiểu thuyết huyền huyễn tôi từng đọc trước khi chết, đại lão là ông cụ râu trắng, còn cậu mù là nam chính mắt mù vô dụng. Chế từng thấy bàn tay vàng nào vừa trẻ vừa đẹp trai như vậy chưa? Đại lão cũng có sức hút đàn ông lắm chứ bộ, không ỷ mạnh hiếp yếu, có thể bảo vệ cho người khác dựa dẫm vào, rất có cảm giác an toàn, muốn gả cho anh ấy quá, chuyện tưởng chừng như không thể nào cứu được mà anh ấy vẫn có thể cứu vớt. Đại lão của em, đừng vui mừng quá sớm. Tôi nhớ tỷ lệ luyện hoạt cương thành công rất thấp. Liệu có thể thành công được không? Tôi vẫn thắc mắc, không biết vì sao anh ấy nghĩ tới được. Phản ứng nhanh ghê. Tạ Trì đi tới trước mặt nghiêm kính, thấp giọng hỏi. Kính tử, cậu có bằng lòng hay không? Nếu nghiêm kính không muốn chịu khổ, anh cũng không gượng ép. Đây là quyết định của nghiêm kính, không liên quan gì tới anh. Anh cũng không muốn can thiệp. Nghiêm kính đã không thể nói nên lời, chỉ có thể khẽ gật đầu một cái, đôi mắt lóe lên tia sáng. Nếu cậu còn sống, cậu còn cơ hội được gặp mặt ông. Tạ Trì bình tĩnh nói. Thế duy trì chấp niệm đi. Tạ Trì cố hết sức mình, không nghe theo ý trời, không tin vào xác suất, chỉ tin rằng con người có thể thắng ý trời. Chỉ cần nghiêm kính muốn, nhất định cậu làm được. Nghiêm kính lại gật đầu. Đạo trưởng Liên Khê đã hạ quyết tâm, cũng không còn do dự nữa, chỉ vào Lục Văn nói. Trong cậu cường tráng, cậu đi tìm cái sẻn, đào một cái hố ngay tại đây. Nếu được thì đào một cái hố có thể lấp cậu ấy vào. Tạ Trì không cần đạo trưởng Liên Khê dặn dò, cũng biết mình nên làm cái gì. Anh lên tầng lấy máu đồng tử trong hồ máu. Chẳng mấy chốc, hố được đào xong, đạo trưởng Liên Khê chỉ thị Lục Văn vùi nghiêm kính vào trong chiếc hố. Mấy phút sau, cả người nghiêm kính chỉ lộ đầu và phần ngực ra ngoài. Trên ngực nghiêm kính đặt một chiếc bát quái tinh chế, dùng để hấp thu âm khí ở tứ âm chi địa. Những món đồ như máu gà, bùa chú, bút lông, bát sứ được đạo trưởng Liên Khê mang sẵn bên mình. Ông đổ máu gà trong bầu rượu ra, dùng bút lông chấm máu gà, rồi tô tô vẽ vẽ lên bùa. Sau đó, hai ngón tay kẹp lấy lá bùa, gấp lại nhắm mắt 3 giây. Lá bùa trong tay cháy lên, đạo trưởng Liên Khê nhanh chóng ném vào trong hố đất. Trước khi rơi vào trạng thái ngủ say, nghiêm kính đột nhiên giữ lấy tay đạo trưởng Liên Khê, cố gắng mở miệng, giọng hết sức khàn. Đạo trưởng, tôi muốn anh ta làm người khống thi. Đạo trưởng Liên Khê mở to mắt nhìn, đột nhiên quay đầu nhìn Tạ Trì quát to. Cậu ta không được, cậu ta mưu mô bất chính. Người khống thi có khả năng khống chế tuyệt đối. Chỉ cần lắc chuông, hoạt cương sẽ nghe theo hiệu lệnh của anh. Chuông reo thì động, chuông dần thì ngừng. Bởi vì thường người luyện thi là người khống thi, cho nên không phân biệt hai vấn đề này. Nhưng vẫn có ngoại lệ, nếu luyện hoạt cương thay người ta, chỉ cần trong quá trình luyện chế, bỏ máu cố chủ vào ấn đường của hoạt cương. Sau khi hoạt cương được luyện thành, sẽ nhận chủ bằng máu. Nghiêm kính nói xong câu này liền rơi vào hôn mê, kết cục chưa rõ. Ánh mắt đạo trưởng Liên Khê hết sức phức tạp. Cậu ta là ai mà phân biệt rõ người khống thi và người luyện thi? Chắc hẳn trong nhà cậu ta có đạo sĩ tài ba. xương bả vai đau đến rung lên. Tạ Trì châm điếu thuốc, hít sâu một hơi. Ông cậu ta là đạo sĩ, đạo trưởng Liên Khê. Chẳng trách. Đạo trưởng Liên Khê thở dài. Xác suất luyện hoạt cương thành công rất thấp. Cậu nên chuẩn bị tốt tâm lý. Khả năng cao cậu ta sẽ đi. Tôi biết. Tạ Trì bình tĩnh nói. Vẻ mặt đạo trưởng Liên Khê đột nhiên trở nên nghiêm nghị. Nếu thành công, tôi sẽ đưa cậu ta đi, đề phòng cậu ta làm hại nhân gian. Đưa đi. Tạ Trì kinh ngạc mấy giây, suy nghĩ lướt nhanh, nhớ tới yêu cầu cuối cùng của Nghiêm Kính. Anh ngẫm nghĩ hai giây, đột nhiên bật cười. Đạo trưởng, ông có biết vì sao người thiện luyện hoạt cương cuối cùng hơn nữa là làm hại nhân gian không? Vì sao? Đạo trưởng Liên Khê vô thức hỏi. Ông thật sự không rõ vì sao tất cả đạo sĩ thiện tâm sau khi luyện hoạt cương thành công cuối cùng đều lạc lối. Tạ Trì cất giọng hời hợt. Bởi vì thiện không đồng nghĩa với vô dục vô cầu. Rất nhiều người thiện lương bởi vì còn chưa trải qua thử thách trùng trùng rất dễ dàng ăn mòn sự thiện lương. Cho nên người khóm thị thích hợp nhất không phải người thiện lương. Đạo trưởng Liên Khê mở to mắt nhìn. Ý cậu là... Tạ Trì thản nhiên nói. Sư bá, theo đuổi chính nghĩa, có khát vọng với chính nghĩa, không phải là có dục vọng hay sao? Đúng vậy, chính là nó. Dục vọng của ông so ra còn mạnh mẽ hơn tôi. Cũng rất hỗn loạn. Nếu ông là người khống thi, ông có thể đảm bảo ông gặp kẻ ác sẽ không khống chế hoặc cường giết người đó để trừ hại cho dân không? Không thể. Đây chính là dục vọng khuếch tán. Ông cảm thấy nó là chính nghĩa, nhưng nó vi phạm đạo pháp tự nhiên với tín ngưỡng của ông. Trời đất coi trăm họ như chó rơm, thiện ác đều có số, quả báo cũng do trời định, chứ không do ông định đoạt. Giết kẻ ác trong thiên hạ chẳng phải chính là làm hại nhân gian hay sao? Đạo trưởng Liên Khê lấy làm kinh hoàng. Nếu ông có được hoạt cương, rất có thể ông sẽ làm giống như lời Tạ Trì nói. Tạ Trì cười như một hồ ly. Cho nên, người khống thị thích hợp nhất là người như tôi. Đạo trưởng Liên Khê sững người. Tạ Trì cười nói. Từng gặp nhiều cái ác, bỏ đi mọi dục vọng, ước nguyện duy nhất lại không vướng bận với thế gian. Hoạt cương trong tay tôi chỉ là một người bạn mới biết không lâu, chứ không phải công cụ để mở mang bờ cõi, bởi vì dục vọng của tôi sẽ không phát triển thêm, cho nên mối nguy hại của hoạt cương sẽ không lan tràn. Đạo trưởng Liên Khê chấn động trong lòng. Đúng là có vẻ như vậy thật. Giao hoạt cương vào trong tay người này dường như còn thích hợp hơn với cả mình. Vả lại, nếu có thể luyện thành, tình hình không phải thứ ông có thể kiểm soát được. Ánh mắt đạo trưởng Liên Khê phức tạp hỏi. Sao cậu lại biết rõ thật luyện hoạt cường như vậy? Tạ Trì sửng sốt một chút, cười nói. Vì dục vọng duy nhất ấy. Lúc hơn 10 tuổi xem phim cương thi, anh đã nghĩ. Liệu anh có thể luyện hoạt cường để tách anh trai ra không? Có ý tưởng, tra tư liệu cũng không khó. Chỉ là do giới hạn bởi thế giới nên không thể hành động được. Đạo trưởng Liên Khê chấn động trong lòng. Mọi hành động của người này đều chỉ vì một mục đích. Đúng là thuần túy hơn ông, càng thích hợp hơn ông, khó làm hại nhân gian hơn ông. Vả lại, anh còn là bạn của Hoạt Cương. Đạo trưởng Liên Khê trầm mặc nửa buổi, cuối cùng buông tiếng thở dài. Cậu nói phải. Nếu thành công, để cậu làm người khống thì đi. Tạ Trì cố gắng mím chặt môi, vẻ mặt vô dục vô cầu. Được rồi. Tạ Tinh Lan ở trong đầu anh cười nhạo hai tiếng. Lại đi lừa người. Tạ Trì nhướng mày lên. Tạ Tinh Lan hỏi. Sao ban nãy không để anh bế Nghiêm Kính hộ cho? Bả vai bị như vậy, rõ ràng em sợ đâu. Tạ Trì trầm mặt hai giây, mặt không đổi sắc nói. Anh chỉ được bế công chúa với em thôi. Hết chương 34. Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thuyết Thư Cô Nương. Truyện áp diễn viên phim kinh dị, tác giả Hí Tử Tế Tủ, nguồn 10vantue.com, edit mối, chương 35, người yêu cương thi 18, Trần Tướng. Mất mấy giây, Tạ Tinh Lan không nói năng gì. Tạ Trì, đang nghĩ gì vậy? Không biết thật à? Tạ Trì nhỏ giọng thúc giục. Tạ Tinh Lan khẽ cười nói. Đang nghĩ lúc anh ôm eo em, đỡ mông em, rồi em ôm lấy cổ anh. Thế rất tốt. Trên gương mặt Tạ Trì hiện lên ráng đỏ. Tứ chi cường cứng, vờ như không có gì mà khiêu khích. Anh cứ nghĩ tiếp đi. Tạ Tinh Lan chỉ định đùa anh thôi, bây giờ bị nghẹn lại, bất đắc dĩ mỉm cười. Tạ Trì, cái miệng này của em. Tạ Trì vô thức liếm môi, mặt không biểu tình. Sau này chẳng phải hời cho anh hay sao? Tạ Tinh Lan sững sờ mấy giây, cảm giác lại bị con mèo khẽ cào vào lòng. Khẽ chửi thề một tiếng, giọng khàn khàn. Em đúng là đòi mạng. Khen em à. Tạ Trì cởi nút áo cao nhất trên sơ mi, xua đi hơi nóng nơi lồng ngực, nhún vai. Đòi mạng thì anh mau ra đây đi, chết trên người em là được rồi. Luận về võ miệng, anh không sợ ai cả. Tạ Tinh Lan. Tiểu Trì, em học hư rồi. Tạ Trì nhướng chân mày lên, không cần thể diện mà bảo. Anh chịu hư. Tạ Tinh Lan vất vả dằn ngọn tà hỏa trong lòng. Có đau không? Đổi cho anh. Không đổi. Em đi thẩm tra Trương Lợi Nô. Anh nói chuyện với em không đau nữa. Tạ Trì nín cười. Anh không sợ đau. Căn bệnh thích sạch sẽ cũng phải nhìn xem có điều kiện để phát bệnh hay không. Lúc anh trai ngủ say, anh không sợ đau, cũng không có bệnh sạch sẽ. Nhưng khi anh trai tỉnh dậy, anh lại đau muốn chết, còn muốn sạch sẽ đến đòi mạng. Sao một giây trước còn nói lý lẽ với đạo trưởng Liễn Khế, bây giờ lại lặng lẽ đỏ mặt lên. Tôi có nhìn lầm không vậy? Đồng đội chưa chết mà anh ta còn cười được. Đúng là vô lương tâm. Lầu trên trói buộc đạo đức à. Đại lão biết phân nặng nhẹ. Việc nên làm anh ấy đã làm rồi. Sao mà không được cười? Chẳng lẽ phải cò vai đỏ mắt ngồi chờ đợi? Đạo trưởng Liên Khê vẫy máu đồng tử xuống hô đất, đưa mắt nhìn vết thương trên người Lục Văn và Tạ Trì, bảo rằng thôi ra ngoài mua chút thảo dược. Tạ Trì lập tức đáp lời, ôn hòa nói, cảm ơn sư bá. Anh đang nghĩ không biết làm thế nào để tách đạo trưởng Liên Khê ra thẩm vấn Trương Lợi Nô. Dù sao tình cảnh quá tanh máu, nếu đạo trưởng Liên Khê vì chuyện này mà đổi ý không để anh làm người khống thi, như vậy thì phiền phức to rồi. Đạo trưởng Liên Khê nói, mọi người xem một chút, nếu chỗ máu đồng tử ở trên bị khô, lập tức tưới một lớp mới, đừng có sơ suất. Hai người gật đầu, bởi vì chuyện của Nghiêm Kính, Trương Lợi Nô bị lãng quên ở trong một xó xỉnh. Bấy giờ cuối cùng cũng có thời gian, Tạ Trì kéo băng ghế bên cạnh ngồi xuống, rút áo trong miệng Trương Lợi Nô ra. Tạ Trì hỏi, ông có quan hệ thế nào với Triệu Nương Tử? Trương Lợi Nô hừ một tiếng, dữ dằn nói, mi đừng hòng môi được một chút tin tức gì từ miệng ta, có chết ta cũng không nói cho mi. Rất có cốt khí. Tạ Trì liếc mắt nhìn ông ta, khẽ cười bảo rằng, không sợ chết, bởi vì không còn tay, không muốn sống đúng không? Tôi hiểu. Trong mắt Trương Lợi Nô ánh lên mấy phần e ngại, không đoán được ý của anh. Tạ Trì đột nhiên cúi người tới, nắm lấy cầm ông ta, ánh mắt sáng quắc. Thế ông có sợ đâu không? Tôi vẫn có thể để ông sống không bằng chết. Lục Văn âm thầm vã mồ hôi, bất kể là tính cách hay là hành động của anh đều quá phản diện. Vừa ương bướng, vừa hành hoành ngang ngược, như vậy ai mà chịu nổi? Dù nghĩ như vậy, anh ta vẫn lặng lẽ dúi thanh kiếm gỗ đào vào bàn tay thon dài đẹp đẽ của Tạ Trì. Trương Lợi Nô sợ hãi trợn trừng mắt lên. nửa gương mặt người đối diện nhuốm máu, mùi máu tanh tưởi, trên gương mặt trắng mịn lem luốc những vệt máu đỏ, là đôi mắt sáng đến dọa người, mang theo ác ý không thể che giấu. Trương Lệ Nô không dám nghi ngờ, anh chỉ đang mạnh miệng, người này có thể khiến ông da tróc thịt bong. Mũi kiếm dí lại gần, Trương Lệ Nô ứa mồ hôi lạnh, cả người run rẩy, đến khi mũi kiếm chạm vào lông tơ, muốn rạch làn da yếu ớt kia ra, cuối cùng Trương Lệ Nô cũng suy sụp. Đừng mà, tôi sẽ nói. Ông đúng là gió chiều nào che chiều ấy, nhanh thật đấy. Tạ Trì khẽ hừ một tiếng, giọng ngầm trào phúng. Anh cũng bớt nhiều phiền phức. Tạ Trì ném kiếm trả lại cho Lục Văn, dựa vào thành ghế. Tự khai báo đi. Trương Lợi Nô mặt cắt không còn giọt máu gật đầu. Nửa tiếng sau đó, Trương Lợi Nô kể lại tường tận đầu đuôi ngọn nguồn ra. Mấy đời nhà Trương Lợi Nô kiếm sống nhờ việc múa rối. Con rối dùng để biểu diễn cũng là do nhà họ tự tay làm. Món nghề này được truyền lại bao đời. Đến thế hệ của Trương Lợi Nô, rối do Trương Lợi Nô làm là nổi danh nhất. Trương Lợi Nô mê mẩn các con rối. Ngày ngày làm rối, đêm đêm làm rối. Lúc ngủ không ôm rối thì ngủ không ngon. Ông không lập gia đình, đương nhiên không có con cái. Ông coi những con rối mình làm ra như vợ như con, dồn hết tâm huyết vào đó. Đến khi ông học thủ nghệ làm rối đến đỉnh cao không thể tiến thêm nữa. Lần đầu tiên Trương Lợi Nô cảm thấy suy sụp. Ông bắt đầu không thỏa mãn với những con rối cứng nhắc lạnh lẽo. Ông cảm thấy rối cũng cần có linh hồn. Ông vơ vét rối ở khắp mọi nơi, muốn tốt hơn, muốn giỏi hơn nữa. Mãi cho đến một ngày, ở một sạp hàng, ông trông thấy một con rối bẩn thỉu. Con rối kia rất bình thường, thậm chí có thể nói là xấu xí. Lúc Trương Lợi Nô lướt qua, vừa chuẩn bị đi, lại hoảng sợ phát hiện ra con rối kia nháy mắt với mình. Trương Lợi Nô lại chăm chú nhìn một lúc, con rối kia vẫn bất động như cũ. Trái tim Trương Lợi Nô đập thình thịch liên hồi, cố ra vẻ bình tĩnh mua con rối này, chạy thật nhanh về nhà. Bề ngoài con rối rất trơn, rất bóng dầu. Trước đó Trương Lợi Nô còn không biết đó là cái gì. Mãi đến khi ông móc ra được một chiếc khăn trắng sau lưng con rối, dựa vào chữ trên khăn, Trương Lợi Nô mới biết lớp bên ngoài con rối thế mà lại là da người. Trên khăn viết phương pháp luyện chế con rối da người, lột da phụ nữ còn sống ra, đắp lên cơ thể đã được dựng sẵn, dùng dây rối ngâm trong máu từ trái tim của người này, sau đó khảm vào bên trong con rối. Con rối được làm như vậy sẽ có được ký ức tâm hồn của nguyên chủ, biết suy nghĩ, biết nói chuyện, nhưng chỉ làm việc hoàn toàn theo lời người múa rối giao phó. Thoạt đầu Trương Lợi Nô vẫn còn do dự, nhưng sự do dự này không kéo dài quá lâu, ông liền ra tay với một người phụ nữ đầu tiên. Người phụ nữ ấy chính là mẫu đơn trong tranh. Khi còn sống, mẫu đơn là một kỹ nữ phóng túng. Trương Lợi Nô bao ả ta một đêm, cũng trong đêm đó đã lột da ả. Lục Văn nghe tới đây cuối cùng không nhịn được nữa. Cái đồ súc sinh này, ông giết người đấy. Trương Lợi Nô gượng gạo quay đầu về phía anh ta, đột nhiên bật cười ha hả. Tiếng cười khàn khàn rất khó nghe, khiến người ta cảm thấy khó chịu. Ai nói ta giết người? Trương Lợi Nô nhìn lên gương mặt Lục Văn. Mi nhìn mi xem. Có phải mi cảm thấy thứ trên gương mặt mình rất đáng sợ? Có phải thường xuyên cảm thấy tự ti vì nó không? Sắc mặt Lục Văn sa sầm xuống. Vậy thì liên quan gì tới việc ông giết người? Trương Lợi Nô tặc lưỡi lên tiếng. Bị đâm trúng chỗ đâu rồi chứ gì? Thể xác con người ấy à, đều không hoàn mỹ. Sao có thể nô tài giết mẫu đơn được? Lúc trước, nàng ta chỉ có một đầu vú, một bên khác bị khách cắn mất rồi. Sau khi ta lột da, biến nàng thành con rối. Chỉ cần dùng bút điểm lên chỗ kia một cái là có thể biến nàng trở nên hoàn chỉnh. Gương mặt nàng cũng được ta tân trang lại. Có phải quốc sắc thiên hương không? Trong mắt Trương Lợi Nô ánh lên sự tự hào và điên cuồng. Ta giữ lại tàn hồn của nàng ấy. Nàng ấy chỉ đang tồn tại dưới một hình thức khác. Ta cho nàng ta thân xác và sinh mệnh vĩnh hằng. Nàng ta phải cảm ơn ta mới phải. Ông! Lục Văn không kiềm chế được. Hận không thể rút kiếm giết ông ta. Tạ Trì lặng lẽ nhìn ông ta, gương mặt không chút gợn sóng. Trương Lợi Nô nở nụ cười ý tứ sâu xa bảo rằng, các người thật sự cho rằng, 10 sĩ nữ ở đây đều do ta giết hay sao? Lục Văn nghi ngờ châu mày lại lạnh lùng nói, ông có ý gì? Không phải ông giết, chẳng lẽ là Triệu Nương Tử giết? Tạ Trì bắt chéo chân, đột nhiên khẽ cười. Những người phụ nữ kia tự nguyện tìm tới vì ngoại hình xinh đẹp hoặc do mạng sống. Trương Lợi Nô ngạc nhiên liếc mắt nhìn anh. Trương Lợi Nô nói, cô nương Hạnh Bạch, nàng ta nằm trên giường bệnh triền miên, không cam lòng chết như vậy, yêu cầu ta biến nàng ta thành con rối. Con Xuân Đào trước kia có dung mạo vô cùng xinh đẹp, nhưng bởi vì bất ngờ mà bị hủy dung, khiến chồng nàng ta chán rét vứt bỏ. Nàng ta điều tra bằng mọi cách, chủ động tìm tới cửa, muốn có được gương mặt đẹp đẽ khôn cùng, sống cuộc đời phóng túng, dùng cách này để báo thù với chồng mình. Trên gương mặt Lục Văn hiện rõ vẻ khó tin. Thật sự có người điên cuồng cam tâm tình nguyện chịu cơn đau đớn bị lột sống ư? Tạ Trì nghiêng đầu nhìn Lục Văn mỉm cười nói, không phải cá, sao biết cá không vui? Trương Lợi Nô lại ngạc nhiên nhìn Tạ Trì một chút. Nếu ta không được Triệu Nương Tử ủy thác, có lẽ sẽ làm bạn với mi. Cả mi và ta đều điên cuồng không từ bất cứ giá nào để đạt được mục đích. Tạ Trì không tỏ thái độ. Đại lão được tim phản diện coi trọng luôn nè. Tâm tình đại lão hết sức phức tạp. Thế sau đó thì sao? Tạ Trì thản nhiên nói. Có lẽ là gặp được Tri Âm. Trương Lợi Nô liền nói một thôi một hồi. Sau khi ta giết Mẫu Đơn, mang da người bỏ trốn, nhưng bởi vì hành động quá gấp gáp, để lại quá nhiều manh mối, nên vẫn nhanh chóng bị bắt lại. Ta cứ đinh ninh rằng mình chết chắc rồi. Ở trong đại lao mấy ngày, lại được phóng thích. Tạ Trì trâu mày lại. Triệu Nương Tử. Trương Lợi Nô nói, đúng vậy. Ta ra khỏi lao, bị người ta đánh ngất xỉu, đưa tới nhà họ Triệu, gặp Triệu Nương Tử. Triệu Nương Tử nói muốn hợp tác với ta. Tạ Trì như có điều suy tư. Cô ta có quyền thế, giúp ông thoát tội, cho ông người thích hợp làm con rối. Về phần ông làm theo lệnh cô ta. Đúng vậy. Tạ Trì đổi câu hỏi. Chuyện Máu Đồng Tử là sao vậy? Nguyên liệu để tạo huyễn cảnh à? Trương Lợi Nô lắc đầu. Đây là điều duy nhất mì nói sai. Thật ra, huyễn cảnh của ta dùng máu người bình thường là được, dùng máu đồng tử tốt nhất thật. Nhưng người thật sự muốn giết những đứa trẻ kia là Triệu Nương Tử. Lục Văn mở to mắt nhìn, chính tai nghe Trương Lợi Nô nói ra, hắn mới biết được con người có thể tương phản tới mức nào. Người gác cổng còn nói Triệu Nương Tử cả ngày lẫn đêm chay tịnh cầu phúc cho những đứa trẻ. Thật ra người giết tuổi trẻ lại chính là cô ta. Trương Lợi Nô nói, cô ta bảo ta dùng con rối. Quỷ không biết, thần không hay để bắt cóc những đứa trẻ kia, giết lấy máu bọn chúng. Chỗ trong hồ máu mà mọi người thấy thật ra chỉ là một phần rất nhỏ, số lượng lớn được ta chuyển tới nhà họ Triệu. Tạ Trì sa sầm mặt, Lục Văn siết chặt nắm tay. Rốt cuộc mấy người đã giết bao nhiêu đứa trẻ rồi? Trương Lợi Nô sắp chết tới nơi, chẳng có gì mà không dám nói. Trấn Hoài à, có lẽ 6-7 đứa trẻ, chúng ta không dám hành động lỗ mãng, sợ khiến phía trên tức giận, lại rước họa vào thân. Vị trí các mục tiêu tương đối rải rác, ở mấy trấn bên cộng lại, chắc hẳn 30-40 đứa. Ông nói nhẹ bẩn, dường như 30-40 mạng người trong mắt ông không là gì cả. Lục Văn nghiến răng nghiến lợi, ước gì có thể đâm ông ta một kiếm cho hả giận. Tạ Trì ngược lại không kích động một chút nào. Cô ta rất yêu tướng công của mình. Trương Lợi Nô vẫn luôn chú ý tới biểu lộ của Tạ Trì, thầm nghĩ xem nói thế nào để Tạ Trì hài lòng không hành hạ mình. Ông qua lại với Triệu Nương Tử nhiều năm như vậy. Nếu nói mình không biết gì cả, chắc chắn Tạ Trì sẽ không tin. Nhưng nếu nói hết tất cả, ông lại không cam lòng. Ông còn mong đợi Triệu Nương Tử sẽ giết những kẻ này báo thù cho mình. Trương Lợi Nô âm thầm suy nghĩ trong lòng, ngoài mặt không thể hiện ra, nhanh chóng nói. Đúng vậy, Triệu Nương Tử rất yêu chồng của mình. Tạ Trì cười có mấy phần sâu xa. Cô ta muốn máu đồng tử, cương thi mạnh mẽ, lại thêm tướng công của cô ta đã chết rồi. Cô ta yêu tướng công của mình sâu sắc. Có phải cô ta muốn mượn cương thi hoàng hồn, người cương, mà nói lại tình duyên không? Giọng điệu Trương Lợi Nô vẫn như cũ. Ta không biết, ta chỉ làm việc cho cô ta, những thứ khác ta không muốn biết, cũng không có tư cách để biết. Câu hỏi cuối cùng, Tạ Trì dừng lại một chút. Đàn ông có thể luyện thành con rối không? Trương Lợi Nô không rõ ý nghĩa câu hỏi của anh, vô thức trả lời. Không thể. Trong chiếc khăn có viết, một khi phụ nữ trở nên hung ác, thì sẽ hung ác gấp mấy trăm lần đàn ông. Chỉ có các cô ấy mới có thể chịu đựng cơn đau lột da khôn cùng. Thật sự thay da đổi thịt, trở thành con rối bất tử bất diệt. Đàn ông không được, chỉ phụ nữ mới có thể luyện thành con rối, đúng không? Không biết vì sao mà Tạ Trì lại hỏi một lần nữa. Trương Lợi Nô nói rõ, ta chưa từng luyện với đàn ông, ta không biết. Tạ Trì, ông còn biết gì nữa không? Trương Lợi Nô, không biết. Trương Lợi Nô vừa nói không biết. Điện thoại của Tạ Trì và Lục Văn đồng thời đổ chuông báo. Tiến độ kịch bản đã thêm mới, đạt được kịch bản. Sự thành thật của Trương Lợi Nô. Theo cơ chế chống quấy phá của phim kinh dị, tiếp tục hỏi sẽ không có tin tức hữu hiệu. Bộ phim tiến vào giai đoạn trung hậu kỳ, không thông báo độ thăm dò kịch bản. Con số cụ thể sẽ được thống kê lại sau khi quá trình ghi hình kết thúc. Hai người vừa đọc xong tin nhắn, cúi đầu nhìn xuống. Trương Lợi Nô vì mất quá nhiều máu nên đã chết rồi. Không rõ vì sao, trước khi chết, khóe miệng ông ta còn nhếch lên thành nụ cười quỷ dị, lại không thể nói rõ thành lời. Ông ta ngước đầu nhìn Tạ Trì và Lục Văn, dường như đang nguyền rủa hai người họ phải xuống địa ngục cùng mình. Đạo trưởng Liên Khê mua thảo dược chạy về, đưa thảo dược được bọc trong lá sen cho hai người, rồi lại đi kiểm tra tình hình của Nghiêm Kính. Lục Văn chuyển cái ghế đang định ngồi xuống, vừa quay đầu đã trông thấy Tạ Trì để lộ nửa bả vai, mặt không đổi sắc, thoa thuốc. Động tác có thể nói là vô cùng qua loa thô lỗ, dường như còn đang mãi nghĩ chuyện của Trương Lợi Nô, có vẻ mất tập trung. Vết thương của Tạ Trì rất sâu, nhưng không phải vị trí quan trọng, không ảnh hưởng tới hoạt động. Lục Văn mở to mắt nhìn bả vai trắng mịn bóng loáng mấy giây, lặng lẽ xách ghế ngồi xuống bên cạnh, cúi đầu không dám nhìn tiếp. Một lúc sau, cuối cùng vẫn không kiềm chế được mà nhìn thêm. Lúc này động tác của Tạ Trì hoàn toàn khác biệt, dịu dàng, tỉ mỉ, cẩn thận từng ly từng tí, cảm nhận được ánh mắt thăm dò của Lục Văn. Tạ Tinh Lan lấy tay che bả vai lại, nheo mắt lại đầy nguy hiểm. Lục Văn lập tức nhận ra đây là bạn trai Tạ Trì, cả người run lên, quay lưng lại, quyết tâm có chết cũng không quay đầu. Sao bầu không khí lại vi diệu như vậy? Em muốn làm ngón tay của đại lão. Đến khi làm xong, Lục Văn mới có tật giật mình đi tới trước mặt Tạ Trì. Có phát hiện gì à? Tạ Trì bình tĩnh nói, Triệu nương tử mượn cương thi để hoàn hồn cho trượng phu. Chuyện này chắc chắn rồi. Tôi cảm thấy bộ phim này cũng không định che giấu chuyện Triệu nương tử mượn xác hoàn hồn. Lục Văn sửng sốt một chút, giải thích rằng, phim cương thi vẫn luôn như vậy, không chú trọng suy luận, tương đối quan tâm tới chiến đấu hơn. Kết cục khả năng cao là đánh bốt cương thi. Tạ Trì gật đầu, đúng là như vậy. Lục Văn, tôi thấy hình như ban nãy cậu hỏi hai lần, liệu có thể luyện thành con rối hay không? Tạ Trì thản nhiên nói, tôi chỉ đang nghĩ, nếu có thể luyện đàn ông thành con rối, như vậy nhất định Triệu nương tử sẽ không bỏ gần tìm xa, làm chuyện mượn xác hoàng hồn này. Lục Văn giật mình, đúng vậy, cứ luyện chồng ả ta thành con rối là được rồi. Dù sao vẫn có thể giữ được toàn bộ ký ức. Một lần vất vả còn lại nhàn nhã, vừa được khỏe mạnh lại bất tử bất diệt. Tạ Trì, cho nên Trương Lợi Nô phủ nhận chuyện làm con rối đàn ông, cũng gián tiếp khẳng định chuyện mượn xác hoàng hồn. Ban nãy tôi ngẩng người, đột nhiên nghĩ tới một vấn đề mới. Tạ Trì cầm miếng vải Lục Văn đưa tới để lau tay. Vấn đề gì? Tạ Trì trả miếng vải cho anh ta. Nếu anh tìm thể xác mới cho người yêu của mình, người yêu anh trở thành cương thi bất tử bất diệt, có được cuộc sống vĩnh hằng, nhưng anh vẫn sẽ già yếu, chết chóc. Nếu anh là Triệu nương tử yêu chồng mình tha thiết, anh có chấp nhận điều này không? Lục Văn sững sờ mấy giây, không rõ ý của anh. Tạ Trì cười cười, dù sao tôi cũng sẽ không chấp nhận. Lục Văn không hiểu rõ, Tạ Trì cũng không nói gì thêm. Mấy giờ rồi? Tạ Trì hỏi. Lục Văn đưa mắt nhìn điện thoại, hiểu ý của anh bảo rằng, chỉ cách tướng công của Triệu nương tử 7 ngày hồi hồn 1 canh giờ nữa. Bây giờ chúng ta quay trở về vẫn còn kịp. Tạ Trì gật đầu đứng dậy, đang định xem tình hình của Nghiêm Kính rồi cùng Lục Văn tới nhà Triệu nương tử, điện thoại lại đột nhiên vang lên. Điện thoại của Lục Văn cũng vang. Giám sát diễn viên Tạ Trì đã nắm được tin tức đạt tiêu chuẩn. Vì lý do kịch bản, tua nhanh thời gian, lập tức bước vào 3 ngày sau. Tạ Trì tỏ vẻ ngạc nhiên. Còn như vậy được nữa? Đến một người được giáo dưỡng tốt như anh cũng không kiềm chế được mà chửi thề một tiếng. Tạ Trì nhìn thời gian trong điện thoại. Bây giờ chính là tầm giờ này 3 ngày sau. Đồng nghĩa với việc họ bỏ lỡ cơ hội ngăn cản Triệu nương tử thực hiện kế hoạch mượn xác hoàng hồn. Đại lão thăm dò quá nhanh, nên phim mới đành phải làm như vậy. Chết cười mất, đại lão lại thành bớt. Cũng có thể hiểu được, theo các nhân viên tính toán, ít nhất bọn họ phải kẹt lại trong huyễn cảnh 3 ngày, hoặc là không đủ tin tức, trì hoãn một khoảng thời gian. Ai mà ngờ anh ta lại hành động nhanh như vậy. Nếu đại lão phá hỏng kế hoạch mượn xác hoàng hồn của Triệu nương tử, vậy bộ phim này không còn cảnh đánh đấm gì đáng xem nữa. Thế bốt cương thi sắp xuất thế, sắp đánh nhau to rồi à. Liệu đại lão có đánh thắng cương thi phiên bản nâng cấp không? Việc tụ mình trốn tới gần nhà họ Triệu rồi. Lục Văn cũng chưa từng gặp tình huống này, căng thẳng nhìn về phía Tạ Trì. Chúng ta làm sao bây giờ? Tạ Trì đang định đi nói chuyện với đạo trưởng Liên Khê, vẫn giữ kế hoạch tới nhà Triệu nương tử. Phía bên kia đạo trưởng Liên Khê vẫn luôn chăm chú quan sát cương thi lại thốt lên. Không hay rồi, sắp thất bại rồi, trên mặt xuất hiện vết nứt. Hết chương 35.